Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Bôi Thuốc. Chu Nhuận Phúc cử động tuy rằng phi thường không lý trí, nhưng là, lại vì Lý Đại Hổ tranh thủ một chút thời gian, Lý Đại Hổ lộn một vòng liền từ trên đất đứng lên. Tại Chu Nhuận Phúc thi thể ngã xuống thời điểm, xông tới, lúc này, quái vật móng vuốt mới vừa quơ múa đi qua. Còn không tới kịp thu hồi, Lý Đại Hổ thân thể một lùn, đem còn kẹt ở quái vật trên đùi búa phòng tay rút ra. Bất quá, Lý Đại Hổ cũng cảm giác mình sau lưng đột nhiên truyền tới một trận cảm giác nóng hừng hực. Hẳn là bị quái vật móng vuốt cho vạch đến rồi. Phản ứng của hắn rất nhanh, trực tiếp lần nữa về phía trước vọt một cái, đồng thời một tay bắt được quái vật một cái chân. Dùng ôm chân té tư thế đem quái vật mấy trăm cân thân thể nặng nề quật ngược trên đất. Đương nhiên, trong quá trình này, Lý Đại Hổ trên lưng mình cũng bị quái vật lung tung quơ múa móng vuốt cho lấy ra mấy đạo vết thương. Sâu tới xương, tiên huyết chảy ròng, bất quá điểm này giá cao. Đáng giá, đem quái vật ngã lật sau đó, Lý Đại Hổ phi thường nhanh nhẹn từ đối phương mong muốn bắt được mình móng vuốt bên trong chạy trốn. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, vung lên búa phòng tai đối với quái vật đầu chính là một trận chém lung tung. Vì mạng sống, Lý Đại Hổ lần này cơ hồ là dùng hết mình khí lực bù sữa. Lực lượng của hắn cùng Chu Nhuận Phúc lực lượng hoàn toàn chính là hai cái cấp bậc. Quái vật mong muốn dùng móng vuốt ngăn trở, một cái móng vuốt dám bị hắn trực tiếp chém xuống. Quái vật tiếng giống giận dữ chấn ngay. Mùi tanh hôi hơi thở từ miệng lớn dính máu bên trong phún ra. Lý Đại Hổ căn bản không cho nó bất kỳ cơ hội phản kích. Ngẩng búa lại là một búa chặt xuống. Sau đó là phủ thứ ba, thứ tư phủ, cũng không biết chém bao nhiêu lần. Mãi cho đến một dòng nước nóng từ trong thân thể hiện lên. Lý Đại Hổ mới cả người mềm nhũn. Trong tay búa phong tai rớt xuống đất, trên đất. Quái vật đầu đã hoàn toàn mất đi nguyên hữu hình dáng. Cây mũi tiên huyết khắp nơi đều có. Đến đây, ba cái quái vật toàn bộ bị mất mạng. Hô hô hô hô trong thời gian ngắn toàn lực bùng nổ. Để cho Lý Đại Hổ bắp thịt cả người đều xuất hiện nhỏ nhẹ co rút. Cho dù có cổ thần kia kỳ kinh nghiệm bổ sung khôi phục. Cũng không phải trong chốc lát có thể giải quyết. Bất quá. Lý Đại Hổ vẫn là cố nén trên thân khó chịu, cầm đã hoàn toàn cuốn miệng búa phong tai đi đến Dương Minh Huy bên người. Ta thấy Lý Đại Hổ nhìn mình, Dương Minh Huy ánh mắt bên trong vẻ điên cuồng vẫn như cũ. Liền phải mở miệng giễu cợt, nhưng là, Lý Đại Hổ lại không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Liền nửa câu lời độc ác cũng không có nói, trực tiếp chính là một búa chém vào rồi trên đầu của hắn. Làm xong đây hết thảy, Lý Đại Hổ liếc qua ẩn náu sau bàn làm việc Lam Nguyệt. Không có đi hiểu, hắn hơi điều tức một lúc sau, giơ trong tay lên búa phong tai xoay người rời đi, chuẩn bị thay một cái chỗ ẩn thân. Chờ, lúc này, sau bàn làm việc diện truyền đến Lam Nguyệt âm thanh âm. Vận khí của nàng tốt vô cùng, có Chu Nhuận Phúc kia một hồi kềm chế, vốn nên là trước hết tử vong nàng. Chính là còn sống, mắt thấy Lý Đại Hổ muốn rời đi, Lam Nguyệt bất chấp trước đối phương đối với mình các loại làm ác. Liền vội vàng từ sau bàn làm việc diện chạy đến Lý Đại Hổ bên người. Tuy rằng nàng không nói gì, nhưng là cử chỉ của nàng đã tỏ rõ mình muốn làm gì. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Lý Đại Hổ nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, sợ, Lam Nguyệt không chút do dự trả lời nói. Bất quá ta càng sợ bị những quái vật này xé nát cũng ăn hết nghe vậy. Lý Đại Hổ không nói thêm gì nữa. Đi tới cửa, vốn là quan sát một phen. Không có phát hiện nguy hiểm sau đó mới rời khỏi phòng. Lam Nguyệt thì tại sau lưng y theo dập khuôn đi theo. Ngoại trừ phòng cứu thương ra, nơi này có còn hay không cái nào gian phòng có thuốc. Cảm thụ được sau lưng đau đớn. Lý Đại Hổ gương mặt của co rút một hồi, hỏi nhỏ, Lam Nguyệt dừng một hồi, theo sau cũng phát hiện Lý Đại Hổ sau lưng vết thương. Tuy rằng quái vật sau khi chết cái kia năng lượng nhất định có khôi phục cùng trị liệu tác dụng. Nhưng mà chẳng qua là giúp hắn ngừng lại một chút máu mà thôi. Mong muốn hoàn toàn khôi phục, hoặc là tiếp tục săn giết quái vật, hấp thu kinh nghiệm, hoặc là tìm dược vật tiến hành trị liệu băng bó. Lam Nguyệt do dự một hồi, mở miệng nói, phòng làm việc của ta bên trong diện thì có một chút phòng bị dược vật. Lý Đại Hổ nhướng mày. Một cái, nhìn chằm chằm tấm kia hơi trắng bệch mặt tươi cười nhìn nhất nhất một hồi. Mới mở miệng nói, lập tức đi lấy, bất kể thuốc gì, có thể lấy liền toàn bộ mang đi. Lam Nguyệt hơi thở dài một hơi, theo sau liền vội vàng trở lại gian phòng của mình. Mới vừa vậy một lát, nàng thật vẫn sợ Lý Đại Hổ biết một lời không hợp liền cho mình tới một búa. Phải biết trước Lý Đại Hổ liền ở ngay đây bởi vì trợ giúp nàng chuyên chở pho tượng mà bị hoa thương. Mà nàng lại không có lấy ra mình tư nhân dược vật. Chẳng qua là để cho Lý Đại Hổ đi phòng cứu thương xử lý một hồi. Hành động như vậy nếu mà đổi tại bình thường thời điểm. Đó là không hề có một chút vấn đề. Dù sao nàng là một cái tập đoàn tổng giám đốc, mà Lý Đại Hổ chẳng qua chỉ là một người bình thường an ninh mà thôi. Có thể nghĩ tới nhắc nhở một hồi đã thật tốt, nhưng vào lúc này, cái vấn đề này lại có vẻ phi thường nhạy cảm, hơi không chú ý, tiếp theo đưa tới huyết án. Còn may là, Lý Đại Hổ cũng không có qua đánh biểu hiện, không phải là hắn rất không nói lý người, hiện tại xem như bình thường trạng thái. Đại khái hai sau 3 phút, Lam Nguyệt lần nữa trở lại trên hành lang, trong tay nàng không chỉ nhiều hơn một cái choai choai vali. Liền dưới chân của giày cao gót đều đổi thành giày thể thao. Đi thôi, Lý Đại Hổ liếc nàng một cái, không có nói gì nhiều. Rất nhanh, hai người tới rồi một cái to lớn bậc thang bên trong phòng. Nơi này là bình thường dùng để tiến hành một chút hội nghị diễn giảng địa phương. Cửa phòng chất lượng so những phòng khác phải tốt không ít. Hơn nữa bên trong diện rất rộng rãi, cho dù là có quái vật phá cửa mà vào, Lý Đại Hổ cũng có đầy đủ không gian đi phát huy. Giúp ta dọn dẹp một hồi, thuận tiện bôi thuốc, tiện tay đem từ dọc đường trong một phòng tìm đến nước lọc thùng đặt ở bên người. Lý Đại Hổ đem đã bị quái vật tê liệt áo ba lỗ màu đen cởi ra. Phản tọa ở trên một cái ghế. Tuy rằng tiên huyết đã không chảy, nhưng là kia mấy vết thương vẫn là máu rầm rề, nhìn qua phi thường sấm nhân. Lam Nguyệt thân là Lãm Nguyệt tập đoàn tổng giám đốc, thiên chi kiêu nữ nhân vật tầm thường, nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, sửng sốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, có thể sẽ có đau một chút. Nàng từ trước cái dương kia bên trong lấy ra một chai y dược rượu cồn. Nhẹ giọng nhắc nhở, Lý Đại Hổ nhàn nhạt ân một hồi, không có nói gì nhiều, Lam Nguyệt do dự một hồi, đem chai đắp mở ra, chậm rãi ngã một chút đến Lý Đại Hổ vết thương bên trên. Hí, nhất thời, Lý Đại Hổ gương mặt của co rút một hồi, ngược lại hít một hơi khí lạnh, bất quá hắn vẫn như cũ không nói tiếng nào, tỏ ý Lam Nguyệt tiếp tục, thấy vậy. Lam Nguyệt yên lặng bắt đầu thay hắn thanh tẩy vết thương. Chạy theo làm đến xem cũng biết là học qua kiến thức về phương diện này. Bất quá kinh nghiệm thực chiến cũng không phải rất nhiều. Lực đạo lúc nặng lúc nhẹ, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Rất nhanh, Lam Nguyệt hoàn thành dọn dẹp, cũng đưa Lý Đại Hổ bên trên ít thuốc, băng bó đơn giản rồi một hồi. Người ở chỗ này chờ, ta ra đi xem một cái. Thuận tiện tìm một chút ăn cùng mặc, hoạt động thân thể một chút, cảm giác vết thương không có ảnh hưởng quá lớn sau đó. Lý Đại Hổ cầm lên búa phòng tai, nói với Lam Nguyệt, ngươi, nếu không nghỉ ngơi trước một hồi, ngươi trên người bây giờ còn có tổn thương. Lam Nguyệt do dự một hồi, nhắc nhở, chút thương thế này không ảnh hưởng, hơn nữa ta chỉ phải đi kiểm tra một hồi, cùng quái vật đánh nhau có khả năng vô cùng nhỏ. Lý Đại Hổ thuận miệng giải thích một lúc sau, mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài, sau lưng Lam Nguyệt nhìn Lý Đại Hổ bóng lưng rời đi. Trong con ngươi xinh đẹp không ngừng có ánh sáng mang đang nhấp nháy. Tựa hồ đang suy tính, nhưng lại tựa hồ đang dãy giụa, do dự bất quyết, cuối cùng, nàng sâu hít thở sâu mấy lần, khiến cho dùng dược phẩm vải thưa các loại đồ thu thập xong. Sau đó tìm một xó xỉnh chi địa, tĩnh ngồi yên ở đó. Hết chương.